xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 575, Tiếu Nhiễm đừng khóc, gocchuyenaudio.com, editor, Nhã Y Đình. Đình Hạo ngồi cạnh ba, bất an nhìn Tiếu Nhiễm đứng bên cạnh sân khấu. Cậu cực kỳ đau lòng, Cố Mặc sao lại như vậy? Vì sao chỉ có một mình Tiếu Nhiễm ra tiếp khách? Cậu định đứng dậy ra hỏi thăm Tiếu Nhiễm, nhưng vừa mới đứng lên đã bị ba giữ chặt bả vai áp chế ngồi xuống ghế. Nhìn thấy ánh mắt uy nghiêm của ba, Ninh Hạo bất đắc dĩ ngồi tại chỗ. Hôm nay quả thực cậu không nên xuất hiện bên cạnh Tiếu Nhiễm. Nếu như cậu đến, không phải đang che chở Tiếu Nhiễm mà có thể gây tổn thương cho cô. Chủ rể không xuất hiện lại xuất hiện một người đàn ông, hỏi han ân cần với Tiếu Nhiễm, những lời đồn có thể cực kỳ đáng sợ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Tiếu Nhiễm ngồi xuống ghế, nước mắt cô lóe lên như kim cương trên người cô. Cậu hận không thể chạy qua đó, gắt gao ôm cô vào lòng. Cậu lại đứng dậy nhưng vẫn bị ba giữ chặt ngồi xuống ghế. Không còn cách nào khác, Ninh Hạo chỉ có thể siết chặt nắm đấm, lo lắng nhìn Tiếu Nhiễm. Ninh Hướng Thiên trầm trọng nhìn con trai. Ông ta vẫn không tin con trai thích em gái Tiếu Nhiễm. Phản ứng hôm nay của con trai đã chứng minh toàn bộ. Lần hẹn hò kia giữa hai đứa chúng nó chỉ là cách ngụy trang để ông ta tin tưởng lời nói dối của cậu. Ông ta không rõ tại sao mình lại sinh ra một đứa con trai si tình như vậy. Với gia thế của bọn họ, muốn dạng con gái nào mà chẳng được chứ. Tại sao lại cố chấp yêu một đứa con gái đã lập gia đình? Ông ta tuyệt đối không cho phép con trai mình yêu một người đàn bà dâm đãng mà người khác không cần. Khi Thiếu Bằng Trình đi tới, lạnh lùng tuyên bố hôn lễ kết thúc. Ninh Hạo rốt cuộc cũng xác định được tại sao đôi mắt của Tiếu Nhiễm lại phiếm lệ như vậy. Quả thật Cố Mặc không hề xuất hiện, lo lắng của cậu trở thành sự thật. Tại sao phải chờ đến tận khi hôn lễ diễn ra rồi mà anh ta mới thấy hối hận? Chẳng lẽ anh ta muốn kết quả này? Muốn Tiếu Nhiễm xấu hổ trong hôn lễ? Thù hận khó có thể quên như vậy áo. Cậu lấy điện thoại di động, nhắn một tin. Tiếu Nhiễm, đừng khóc, móc lửng. Tiếu Nhiễm nghe thấy tiếng chuông tin nhắn, lập tức vui vẻ lấy điện thoại ra. Rốt cuộc Cố Mạc đã gửi tin nhắn cho cô sao? Cô thấy là tin nhắn do Ninh Hạo gửi, trong lòng vừa đau vừa cảm động. Đau là vì thất vọng với Cố Mạc, cảm động vì sự quan tâm của Ninh Hạo. Cô dùng sức hít mũi, cố gắng nở nụ cười sáng lạn. Đây là sao, sao lại vậy chứ? Vương Giai Tuệ nghe thấy Tiếu Bằng Trình nói xong, kinh ngạc trừng to mắt. Cô ấy tiện tay nắm lấy cánh tay Cố Nhiên đang đứng bên cạnh, hốt hoảng hỏi, anh trai anh sao lại vậy? Vì sao lại hủy bỏ hôn lễ? Nhất định là có hiểu lầm, Cố Nhiên cau mày nói, ân oán giữa Tiếu Nhiễm và anh trai, anh ấy là người hiểu rõ nhất. Nếu anh trai hối hận, đã chia tay với Tiếu Nhiễm từ sớm rồi, chứ không chờ đến hôm nay. Anh trai không phải là loại đàn ông nhẫn tâm như vậy, còn chưa nói đến anh trai có tình cảm với Tiếu Nhiễm. Nếu đã động lòng, thì sao có thể khiến cô ấy đau lòng được? Rốt cuộc hôm nay anh trai định làm gì? Bà nội Cố vẫn chờ cháu trai và cháu dâu kính rượu, nghe thấy Tiếu Bằng Trình tuyên bố hôn lễ kết thúc tức giận quát Cố Nhiên. Cố Nhiên, con mau đi tìm anh trai con cho bà. Dâu Hiền, nó không cần, rốt cuộc nó muốn làm gì? Cố Hoài Lễ vừa an ủi mẹ, vừa nháy mắt với con trai. Con đi tìm anh trai, bà nội, bà đứng tức giận, con cảm thấy việc này có chút kỳ lạ, Cố Nhiên nói xong, vội vã, gocchuyenaudio.com, chạy ra ngoài, Vương Giai Tuệ lập tức đuổi theo, lo lắng nói, cậu hai Cố tôi cũng đi, cô ấy không tin Cố Mạc có thể gây tổn thương đến Tiếu Nhiễm. Giai Tuệ và mẹ biết Cố Mạc để ý đến Tiếu Nhiễm biết bao nhiêu. Vì lo lắng cho sự an toàn của Tiếu Nhiễm, Cố Mạc cho mẹ con họ một căn hộ. Nếu anh không thích Tiếu Nhiễm, vậy thì trên thế giới này không còn tình yêu nữa. Cách chương.